Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 397, chủ não Linh Nhi. Quan bế phòng điều khiển chính đại môn, thì tương đương với tạm thời cắt đứt Ma Chu đầu nguồn. Nhưng mà, liền như thế ngắn ngủi mấy tức thời gian, phòng điều khiển chính bên trong đồng dạng chui vào không hạ 1000 con Ma Chu. Đây cũng là cái tai họa ngầm. Vừa tiến vào phòng điều khiển chính, đám người xem như tạm thời an toàn, nhưng mà lại cũng không thể khắp nơi đi loạn, bởi vì Ma Chu như thế nhiều, ai cũng không biết sẽ có hay không có Ma Chu giấu ở nơi nào đó. Thình lình liền xông tới, may mắn nhất chính là, Ma Chu trung quy vẫn là trí tuệ thấp, cho dù là đời thứ hai Ma Chu, cũng vô pháp điều khiển Sâm Mặc Hào chiến hạm. Tá huynh, người thủ phòng điều khiển chính C khu, ta thủ A khu, cùng nhau đem Ma Chu đuổi ra phòng điều khiển chính như thế nào? Đào Minh Nguyên trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói với Hồng Tá, một trận chém giết xuống tới, Phiêu Miểu Cốc tu sĩ còn thừa không có mấy, Thính Vũ các còn lại tu sĩ không đủ 50 vị. Chỉ có Huyền Giáp Tông tình huống rất nhiều, còn có hơn 100 vị. Mà Hồng Tá cũng bởi vậy nhảy lên trở thành nhưng cùng Hoàng Hà Sầu cùng Đào Minh Uyên cùng cấp đối. Thoại nhân vật, ấn lý thuyết chênh lệch không nên như thế lớn. Cái này trong đó có chút ý vị sâu xa. Hồng Tá hơi sững sờ, lập tức sắc mặt có chút cứng ngắc gật đầu. Đại ca, Hồng Quân Man Vũ vừa tiến vào phòng điều khiển chính liền hướng đài điều khiển bên trên Tiêu Mặc chạy tới, không có việc gì. Tiêu Mặc sắc mặt trắng bệch, xuất mồ hôi chán, lại là nhếch miệng cười một tiếng. Đại ca, người liền không nên thi triển Thanh Long biến. Hồng Quân toàn vẹn quên đi Tiêu Mặc từng cho ba cái bàn tay, ánh mắt sầu lo. Man Vũ ngay cả vội vươn tay đỡ lấy Tiêu Mặc, không có lên tiếng âm thanh. Tiêu Mặc cười khổ, tại dưới tình huống lúc đó, nếu là không thi triển Thanh Long biến, còn có khác chiêu sao? Chỉ sợ lúc này không thể tiến vào phòng điều khiển chính không nói. Thậm chí khả năng đã táng thân Ma Chu miệng. Lúc này, Thanh Long biến có tác dụng trong thời gian hạn định đã sắp trôi qua. Tiêu Mặc cũng sắp lâm vào suy yếu kỳ. Có thể để cho Tiêu Mặc hoàn toàn yên tâm, cũng chỉ có bên người hai người này. Không nói trước, kêu gọi Sâm Mặc Hào chủ não đi. Tiêu Mặc nhìn lướt qua phòng điều khiển chính bên trong tình hình chiến đấu, chặt đứt Ma Chu bổ sung đầu nguồn sau, nhân loại tu sĩ rõ ràng chiếm thượng phong, Ma Chu liên tục bại lui, liều mạng ẩn núp, đúng, tranh thủ thời gian kêu gọi Sâm Mặc Hào chủ não. Hơn 10 trượng bên ngoài, Đào Minh Nguyên đứng tại một đạo màu lam cửa thủy tinh bên cạnh, một vừa chú ý bốn phía động tĩnh, đồng thời cười nói. Tiêu Mặc thở sâu, ánh mắt cũng theo đó ngưng trọng lên. Sâm Mặc Hào chủ não chính là khống chế Sâm Mặc Hào trung tâm giả lập người máy trí năng. Từ Sâm Mặc Hào trưởng khống giả bàn tổ mất tích sau, chủ não vì tiết kiệm nguồn năng lượng rơi vào trạng thái ngủ say. Tinh tế chiến hạm chủ não kia là khá cường đại, thì tương đương với phàm tục nhân loại đầu. Giống bình thường trong phi thuyền một chút B, cấp C tổn hại cái này đều không cần chủ não chỉ huy. Chủ não tác dụng càng nhiều là tại phối hợp trưởng khống giả sử dụng chiến hạm. Tỉ như, tinh tế xuyên qua, bỏ trốn, công kích, thậm chí khởi động tự hủy chương trình. Bên trong cách Tiêu Mặc cố nén phệ xương đau đớn, có chút cúi người, hai tay rung động tại khống chế giữa đài trên màn hình đánh xuống liên tiếp dấu hiệu. Giây lát, ông, một người mặc minh trang phục màu vàng, trần trụi chân ngọc tiểu cô nương hư ảnh xuất hiện tại khống chế trên đài không. Nàng xem ra cùng Hồng Hoang đại lục nhân loại không khác nhau chút nào. Tuổi cập bích ngọc, bắp chân mảnh, đùi thẳng, để trần bàn chân nhỏ giống như 10 cái tầm cưng uốn lượn co do. Eo nhỏ nhắn nhưng kham một nắm, dung mạo thanh lệ, tư thái mỹ lệ, kỳ quái nhất chính là y phục của nàng. Đây là Hồng Hoang đại lục từ không ai thấy qua. Minh xiêm y màu vàng là gia chế, thiếp người mặc, đường cong lả lướt, diệu dụng mọc lan tràn. Tại ngọc giản kia bên trong còn hơi có chút áo hung đế quốc văn hóa giới thiệu. Tiêu Mặc minh bạch, Đây chính là áo hung đế quốc rất là lưu hành, bikini. Bá, phòng điều khiển chính bên trong. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Đây chính là áo hung đế quốc lưu hành bikini phục sức sao? Thật là lớn mật. Một người tu sĩ lẩm bẩm nói. Hồng quân vội vàng cúi đầu. Không dám nhìn thẳng. Khoảng cách rất gần. Đang cảm giác không biết làm thế nào lúc. Trong mũi mát lạnh. Tay phải tìm tòi. Lại là máu mũi. Tại Hồng quân bên người Tiêu Mặc cùng Man Vũ thấy thế. Cố nén ý cười. Chủ não Linh Nhi môi đỏ khẽ mở. Phòng điều khiển chính bên trong trí năng tự động đem nó nói tới chuyển hóa trở thành hồng. Hoàng đại lục ngôn ngữ. Dị vực nhân loại. Gọi ta ra chuyện gì? Ngươi không còn ra. Xâm Mặc Hào chiến hạm liền xong rồi. Ngươi xem một chút trong thuyền có bao nhiêu ma chu. Tiêu Mặc nói. Chức trách của ta là thủ hộ Xâm Mặc Hào chiến hạm. Dị vực ở giữa chém giết ta không có có nghĩa vụ đi quản. Linh Nhi ánh mắt không có nửa phần ba. Động, thanh âm máy móc mà băng lãnh. Một lời ra, phòng điều khiển chính bên trong tất cả nhân loại tu sĩ tất cả đều trong lòng mát lạnh. Nếu là không có chủ não trợ giúp, muốn tiêu diệt ma chu liền khó khăn. Thậm chí cũng không ra được phi thuyền. Càng không khả năng rời đi hồng hoang bí cảnh. Nói một cách khác, hoặc là bị ma chu ăn hết. Hoặc là liền cả một đời lưu tại hồng hoang bí cảnh. Linh Nhi, người nói chúng ta là dị vực nhân loại. Kia chủ nhân của ngươi bàn tổ đâu? Tiêu Mặc cau mày nói. Trưởng khống giả bàn tổ đã chết. Linh Nhi nói. Hoa tương đương, phòng điều khiển chính bên trong tất cả đều xôn xao. Từng cái trường lớn mắt chửi nhìn qua bikini Linh Nhi. Thần sắc chấn kinh. Bàn tổ chết rồi. Thế nào khả năng? Một huyền giáp tông tu sĩ lẩm bẩm nói. Đúng. Bàn tổ có thể đem Xâm Mặc Hào từ nguyên chủ trong tay đoạt lại. Thế nào sẽ chết rồi? Ai có thể giết hắn? Bàn tổ thế nào chết? Ta rất hiếu kỳ. Cái này bàn tổ đến tột cùng là người nào vậy? Thật xin lỗi. Ta không cách nào trả lời vấn đề của các ngươi. Linh Nhi nói. Chư vị yên tĩnh. Tiêu Mặc quay đầu liếc nhìn tất cả mọi người một chút. Cho dù là Tiêu Mặc lúc này suy yếu đến như phàm tục không khác nhau chút nào. Nhưng tất cả mọi người cùng Tiêu Mặc ánh mắt tiếp xúc. Lập tức cúi đầu. Lúc trước, Tiêu Mặc thi triển thanh long biến không tiếc liều rơi tính mệnh cũng muốn mạnh mẽ mở ra phòng. Điều khiển chính đại môn. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Đối Tiêu Mặc vẫn là rất tin phục. Bàn tổ đã chết đi. Hy vọng khởi động thứ hai trưởng khống giả chương trình. Tiêu Mặc nghiêm nghị nói, thứ hai trưởng khống giả, tên như ý nghĩa liền là Xâm Mặc Hào chiến hạm trưởng khống giả. Chỉ là quyền hạn vị xếp thứ nhất trưởng khống giả phía dưới. Nghĩ muốn mạnh mẽ cướp đoạt thứ nhất trưởng khống giả quyền hạn. Chỉ có hai cái biện pháp. Thứ nhất, giết chết thứ nhất trưởng khống giả đồng thời công hãm chủ não Linh Nhi. Thứ hai, thu hoạch được thứ nhất trưởng khống giả tán thành, trao quyền. Bây giờ, thứ nhất trưởng khống giả bàn tổ đã chết. Chúng tu sĩ muốn trở thành thứ nhất trưởng khống giả đó là không có khả năng sự tình. Nhiều nhất lui mà cầu lần, thu hoạch được thứ hai trưởng khống giả quyền hạn. Mà chỉ cần thu hoạch được thứ hai trưởng khống giả quyền hạn. Vậy thì tương đương với trở thành Xâm Mặc phi thuyền tối cao tầng quản lý một trong. Nhưng mệnh lệnh chủ não Linh Nhi thúc đẩy phi thuyền chấp hành phi hành xuyên qua. Công kích. Phòng ngự các loại trừ tự hủy chờ có hại ngoài phi thuyền hết thảy quyền hạn. Có thể, trưởng khống giả bàn tổ đã dự liệu được các ngươi sẽ đến. Đặc biệt đem thứ hai trưởng khống giả quyền hạn mở ra một cái chìa khóa giấu ở quỹ đạo khoang. Thuyền nơi nào đó, chỉ cần có thể thu hoạch được chìa khóa thừa nhận, liền có thể đạt được Xâm Mặc phi thuyền thứ hai trưởng khống giả quyền hạn. Hoa tương đương, cái này vừa nói. Phòng điều khiển chính bên trong không có gì ngoài Hoàng Hà Sầu bên ngoài. Bao quát Đào Minh Nguyên đều mộng. Một câu bên trong bao hàm tin tức thực sự quá nhiều. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http